là do bị mọi người bảo vệ tốt quá, hay bị ảnh hưởng sự che chở với sủng ái của một thiên kim đại tiểu thư? Tần Tấn Dương không để ý cô làm nũng, dùng sức đem cô từ trên người mình kéo ra, mà trên mặt anh đã không còn vẻ mặt dịu dàng nữa, khuôn mặt lộ ra vẻ ghét bỏ. Thật là đau, Tần ca ca, anh làm em đau. Du Tư Kỳ quát to, uất ức nói. Trong hốc mắt của cô cũng đang dần dần nổi lên nước mắt, tùy thời có thể chảy ra. Hoa lệ đẫm lệ, lại cô nén không để nó rơi xuống. Biểu tình thật khiến người ta thương tâm. Đáng tiếc người khác căn bản không đem diễn xuất này để vào mắt. Anh hất ống tay áo ra. Về sau, không cần dính vào trên người anh sẽ không lưu tình mà đẩy em ra. Du Tư Kỳ nghe anh giống giận, lại nhìn vẻ mặt thành thật của anh, cảm thấy thương tâm. Mím môi, cô khóc như con nít. Tần ca ca, không thích em từ anh bay tới Đài Loan cũng không có nghỉ ngơi, cứ như vậy chạy tới đây gặp anh đâu cần hung hăng như vậy, mắng người ta. Em còn ở dưới lầu, đợi anh đến mấy giờ liền, anh vừa nhìn thấy em, liền hung hăng. Tiếp tục khóc lóc, liền đem tất cả uất ức của mình phát tiết ra ngoài. Tần Tấn Dương đáp lại bằng im lặng, bên tai còn vang lên tiếng khóc lớn, ngẩng đầu nhìn thẳng Đồng Thiên Ái, muốn từ trong mắt cô nhìn được chút gì đó. Anh cần cô khẳng định với anh phần lòng tin kia. Tổ Tông, van cầu em đừng khóc. Quan Nghị hoàn toàn không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là dụ dỗ. Chỉ tiếc Du Tư Kỳ không thèm quan tâm đến cầu khẩn của anh, vẫn khóc giống như cũ. Đồng Thiên Ái ở phía sau bọn họ, từ đầu tới cuối không nói một câu, tỉnh táo giống như người ngoài cuộc. Chỉ là cô thật sự là một người ngoài cuộc. Ở chỗ này, vai diễn của cô là gì đây? Rốt cuộc, một bước chân đi tới trước mặt bọn họ. Du tiểu thư, Tân Tổng mới vừa rồi biết cô đến nên cố tình về tìm cô rồi. Chỉ là không nghĩ Du tiểu thư sẽ đến đây, chắc là do không tìm được cô cho nên tức giận. Bình tĩnh nói xong, ngay cả cô cũng cảm thấy kinh ngạc. Thời khắc nói ra, cô không biết mình lại có thể bình tĩnh như vậy. Chỉ có chính bản thân cô biết, phần bình tĩnh này tuyệt không phải là vì có lòng tin. Tần Tấn Dương và Quan Nghị kinh ngạc nhìn cô, cũng là trầm mặc không nói. Có người đã đem quả đấm nắm chặt. Ồ, là như vậy sao? Du Tư Kỳ vẫn đang khóc, vẫn là bán tín bán nghi, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nước mắt loang lổ, trong tròng mắt chứa đầy nước mắt, đều là mong đợi. Du Tư Kỳ mở miệng hỏi, tầm mắt của mọi người toàn bộ tụ lại ở trên người Đồng Thiên Ái. Nhưng là người phụ nữ trước mặt bọn họ, lại như cũ chỉ là dáng vẻ bình tĩnh. Trên mặt cô nở nụ cười, Tần Tấn Dương cảm thấy nụ cười đó quá chói mắt. Không hiểu sao, hắn cảm thấy tim của mình đau nhói. Tại sao cô có thể bình tĩnh như vậy, thậm chí vào lúc này lại nói ra như vậy? Mà hắn lại còn khát vọng cô giống như những ả tình nhân trước kia của hắn sẽ tức giận khóc lóc, hoặc là trước mặt mọi người chất vấn hắn, như vậy mới là bình thường. Chỉ có như vậy mới có thể để cho hắn cảm thấy trong lòng của cô thật ra là có hắn tồn tại. Đồng Thiên Ái, cô thật đưa ép hắn điên rồi. Không có người nói chuyện, Đồng Thiên Ái cũng không có nói chuyện. Đây chính là không khí quỷ dị, tựa hồ chỉ có nghe thấy thanh âm Du Tư Kỳ đang khóc. Trợ lý, là như vậy à? Du Tư Kỳ thấy cô chậm chạp không trả lời, lại hỏi một lần, hốc mắt như trực chờ tuôn ra. Là như vậy sao? Chính là như vậy. Cái vấn đề này hỏi đến cô, vốn là ánh mắt trống rỗng, rốt cuộc có tiêu điểm, tầm mắt dừng lại ở gương mặt tuấn tú, chợt phát hiện sắc mặt của hắn âm trầm, dọa người, có chút dữ tợn. Tại sao đối với cô lộ ra vẻ mặt như thế? Là bởi vì cô chậm chạp không chịu mở miệng thay hắn giải vây sao? Nhắm mắt lại, chỉ có 3 giây đồng hồ. Lần nữa mở mắt ra, đã nghiêng đầu nhìn về phía Du Tư Kỳ, đang nhìn cô tha thiết chờ đợi một câu trả lời. Có chột dạ, mở miệng nói. Là như vậy, Du tiểu thư, chính xác là như vậy. Chuyện rốt cuộc là như thế nào đã không còn quan trọng. Quan trọng là người ta là vị hôn thê, danh chính ngôn thuận của hắn. Như vậy, mình là gì? Cái gì cũng không phải. Nói xong, cúi đầu, trầm mặc nhìn giày của mình. Tựa hồ nhớ lại chuyện trước đây thật lâu, cô luôn luôn có thói quen cúi đầu, không thích làm người khác chú ý, thích ở phía sau màn, cố gắng sẽ được, không phải là không có cố gắng, nhưng là bọn họ quá chênh lệch quá nhau. Du Tư Kỳ vừa nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Tần Tấn Dương, lại nhìn thấy hắn mím môi, gương mặt không có lộ bất kỳ biểu hiện nào, chỉ là đăm chiêu nhìn chằm chằm vào một điểm, nhìn vào đều có thể thấy là anh đang không vui. Trong lòng cả kinh, nghẹn ngào nói, Tần ca ca, đúng là như vậy, là Kỳ Kỳ không tốt, anh không cần phải tức giận. Tần Tấn Dương vẫn chăm chú vào cô gái đang cúi đầu, nhìn hắn nắm chặt quả đấm, có thể làm cho người khác biết hắn giờ này đang tức giận. Người ta luôn giỏi che giấu như hắn, giờ phút này lại có loại xung đột muốn nổi điên. Đối mặt với mỗi tình nhân, anh đều là dịu dàng, đa tình hoàn mỹ. Đối mặt với cô, buông xuống tất cả tình bướng bỉnh, chỉ muốn cùng cô một chỗ, chỉ muốn nhìn thấy cô cười, thậm chí muốn cưng chiều cô, hết lòng yêu thương cô. Nhưng là tại sao, ở vào thời điểm này, cô lại còn muốn thay hắn che giấu? Thực sự một chút xíu ghen tị cũng không có hay sao? Cô rốt cuộc có hay không yêu mình, hay là vẫn cùng đối đãi Tiêu Bạch Minh? Đồng dạng, chỉ là cảm giác lệ thuộc, cần người bên cạnh. Cô đối với hắn chỉ là muốn tìm một chỗ dựa. Cứ nhiên bắt đầu hoài nghi, cô có yêu hắn chút nào không? Cô đối với có hay không, cũng như hắn đối với cô một dạng. Đồng Thiên Ái, tại sao lại cúi đầu? Tại sao không dám nhìn hắn? Tại sao như vậy? Thời gian bỗng nhiên dài vô cùng, dài đến dường như đã qua mấy thế kỷ. Trong phòng làm việc, hai nam hai nữ, bốn người đứng đó. Nhưng là giờ phút này, không có ai nói chuyện. Mọi người đều đang đợi, nhưng là mỗi người chờ đợi đối tượng cũng không phải cùng một người. Đồng Thiên Ái vẫn cúi đầu, cho nên không có nhìn thấy cô đang cắn chặt môi, thậm chí cắn nát môi có chút máu. Tâm lại cuồng loạn, là mong đợi, còn có lo sợ, thậm chí là rất sợ. Quá phức tạp, tâm tình như vậy. Trợ lý Đồng, giống như là qua thật lâu, rốt cuộc giọng nói của Tần Tấn Dương âm thầm vang lên, cũng là lạnh lùng hô một tiếng, cách xưng hô trong công việc không mang theo một chút xíu nhiệt độ. Đồng Thiên Ái trong giây lát thân thể cứng đờ, tự mình biết hiện tại nên ngẩng đầu lên đối mặt với hắn, tuy nhiên cô không làm được, cơ thể toàn bộ không nghe mình sai khiến. Bởi vì hắn đối với mình xưng hô như thế, cảm thấy có chút không có cách nào tiếp nhận, thậm chí là đau lòng. Lỗ tai tựa hồ vẫn còn nghe được lời nói dịu dàng của hắn. Lão bà bà đại nhân, lão bà đại nhân, hoặc là hắn làm nũng kêu, em yêu, hoặc tức giận lúc giống lên, Đồng Thiên Ái. Hiện tại, hắn cư nhiên bắt đầu gọi cô là trợ lý Đồng. Trợ lý Đồng, trợ lý Đồng, chỉ là trợ lý thôi. Thôi đi. Đồng Thiên Ái ngẩng đầu lên, tận lực khắc chế tâm tình của mình, bình tĩnh nhìn vào hắn, mở miệng nói. Tần Tổng, lời nói vừa nói miệng, cảm giác môi của mình cư nhiên đang run rẩy. Tự nói với mình muốn chấn định, không ngừng ở trong lòng cảnh cáo mình. Đồng Thiên Ái, kiên cường một chút, chẳng lẽ ngươi còn muốn như thế nào sao? Ngươi có thể như thế nào đây? Nếu hắn đã mở miệng gọi mình là trợ lý Đồng, như vậy hiện tại cô cũng thể chỉ có thể gọi hắn là Tần Tổng mà thôi. Tần Tấn Dương giật giật môi, nhưng không có lên tiếng, cặp mắt híp lại thành một đường, xuyên thấu qua đôi mắt khép hờ, đem lấy cô, cả người khóa chặt ở đáy mắt. Đáng chết, cô cư nhiên thực sự cứ như vậy gọi hắn. Tần Tổng, kêu thuần miệng vậy sao? Hảo châm chọc nói, rất tốt. Đồng Thiên Ái, em chính là đối với anh như vậy hay sao? Hắn đối với cô rất tốt, cô đều không nhìn thấy ra sao? Như vậy, hắn vẫn còn ở chấp đây những thứ gì? Tất cả quá khứ của bọn họ, ở hiện tại, tất cả đều không tính hay sao? Chính mình là một câu trợ lý Đồng, cô một câu Tần Tổng, vạch rõ quá giới hạn. Buồn cười đến để cho hắn cảm thấy khó chịu. Quan Nghị vẫn đứng ở bên cạnh, không có lên tiếng, nhưng nhìn biểu tình trên mặt bọn họ, cùng với nội dung của nói chuyện, trong lòng cũng đã rõ ràng, đại sự không ổn, xem ra hai người lại muốn có chuyện. Lần này, trên dưới Tần Thị phải sống trong dầu sôi lửa bỏng rồi. Bởi vì hắn hoàn toàn có dự cảm mãnh liệt, Tần Đại Tổng Tài nhất định sẽ giận dữ, coi như không phát hỏa lớn đi, nhưng sẽ cáu gắt và tìm cách kiếm chuyện. Sau đó, người phía dưới tay hắn sẽ gặp xui xẻo. Dĩ nhiên, người trực tiếp bị liên lụy chính là mình. Tần Tấn Dương ánh mắt thâm thúy nhìn Đồng Thiên Ái, nhìn không giống như là đang phát hỏa, hướng về phía Đồng Thiên Ái triển khai nụ cười mê người. Nhưng ngay cả mình cũng cảm thấy trong tươi cười là sự rét lạnh. Cảm ơn cô, trợ lý Đồng, lúc không có tôi ở đây đã làm bạn với vị hôn thê của tôi. Anh nhẹ nhàng nói. Nói chuyện đồng thời cẩn thận nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, sắc bén nhìn chăm chú cô, muốn nhận thấy được từ cô có khác thường gì không. Dù chỉ là có một chút xíu cũng được. Đồng Thiên Ái cũng nhìn lại hắn, phát hiện lòng của mình rất đau. Thế nhưng một khắc, cô cố gắng trấn tĩnh. Mặc dù đau lòng, nhưng cô cố gắng không cho mình biểu hiện ra ngoài. Cô cố gắng nở ra nụ cười, lạnh nhạt nói. Tôi rất hân hạnh, Tần Tổng. Vừa mới dứt lời, vết thương trong lòng kia lại trong nháy mắt càng thêm đau, sau đó bắt đầu rỉ máu. Tần ca ca, Kiki không khóc. Em biết ngay, Tần ca ca nhất định hiểu em nhất. Mới vừa rồi là Kiki không tốt, về sau em sẽ không như vậy. Tần ca ca, anh đừng tức giận nữa. Du Tư Kỳ nghe được hai người nói chuyện, mặc dù cảm giác giữa bọn họ có chút gì đó không bình thường, nhưng là vị hôn thê ba chữ này liền đủ để cho cô vứt bỏ những ý nghĩ khác lạ kia. Thật là không có nghĩ đến, tới Đài Loan, Tần ca ca cư nhiên thừa nhận. Bọn họ là vị hôn thê, vị hôn phu. Thật tốt quá, một lát còn muốn đi nói cho mẹ cái tin tức tốt đẹp này. Đúng, còn có Tần Gia Gia, còn có cha nữa, để cho bọn họ cũng vui vẻ. Có lẽ lần này có thể mang theo Tần ca ca cùng nhau trở về Anh Quốc. Nghĩ như vậy, vội vàng đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, có chút làm nũng lôi ống tay áo của hắn, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn cười nói. Tần ca ca, Kiki ở Anh Quốc học được làm rất nhiều món ăn, một lát nữa Kiki làm cho anh ăn nhé. Tần Tấn Dương không có cự tuyệt, buồn buồn gật đầu một cái. Du Tư Kỳ thấy hắn đáp ứng, càng thêm vui vẻ, vội vàng nâng mũi chân, một nụ hôn rơi lên trên mặt hắn. Tần ca ca, anh thật tốt quá, em biết ngay mà. Có chút xấu hổ nhìn hắn, người đàn ông này tương lai sẽ là chồng của mình. Trước kia Tần ca ca ghét nhất là món ăn cô làm, cô hồ có thể nói là đụng cũng sẽ không đụng. Hiện tại hắn cư nhiên đồng ý, điều đó có thể hiểu là Tần ca ca đã thực sự tiếp nhận cô. Cô là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Du Tư Kỳ đang vụng trộm man mừng, nghiêng đầu nhìn thấy Quan Nghị, thấy vẻ mặt hắn mang theo chút sợ hãi, tò mò lầu bầu nói. Mặt con nít ca ca, anh già làm sao vậy? Em làm đồ ăn so với trước kia, ngon hơn rất nhiều nha. Nói xong, không quên nghiêm túc gật đầu một cái. Quan Nghị có chút xấu hổ, giờ phút này cũng đành phải cười cho qua chuyện. Không khí như vậy, đoán chừng cũng chỉ có Du đại tiểu thư, không có nhìn ra trong đó quái dị. Thông minh một chút, người nào cũng có thể nhận thấy được. Tần Tấn Dương tại sao lại khác thường như vậy? Đồng Thiên Ái thấy bọn họ động tác thân mật, trong lòng không hiểu nổi sao rất rối loạn. Trước kia không phải chưa từng thấy có phụ nữ hôn hắn, nhưng là hiện tại ở trước mặt cô, vị hôn thê của hắn hôn hắn, đột nhiên phát hiện mình không thể trấn tĩnh nổi. Đúng vậy, Đồng Thiên Ái, người ghen tị, người ghen, người khó chịu, người không chịu nổi. Tần Tấn Dương lạnh lùng nhìn cô, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, quanh thân như có sát khí dần dần tăng lên, sau đó dần dần tiêu tán, xuyên vào trong xương. Đã không còn là thủ lĩnh tổng tài Đài Loan dịu dàng đa tình, giờ phút này hắn giống như là một đế vương tàn khốc. Không có việc gì nữa thì mọi người ra đi, anh cáu kỉnh nói. Quan Nghị liếc nhìn phía bên cạnh Tần Tấn Dương, phát hiện biến hóa của hắn, sự cảm trước đó quả nhiên đã linh nghiệm. Tần Tấn Dương vì tiểu nữ cô nhi nổi điên, bây giờ đã thực sự điên khùng hoàn toàn. Trợ Lý Đồng nghiêng đầu hướng về phía mắt Đồng Thiên Ái hô một tiếng. Hiện tại để cho bọn họ hai người tách ra yên tĩnh một chút, đây mới là biện pháp tốt nhất. Đồng Thiên Ái vừa nghe đến hắn tiếng giống giận dữ, cư nhiên lại sững sờ. Tự hồ không còn cách nào khác thích ứng với sự thay đổi của hắn. Người đàn ông dịu dàng, đáng yêu kia đi đâu? Giống như là một giấc mơ đã đến lúc nên tỉnh. Không có việc gì nữa thì mọi người ra đi. Giọng nói tựa như ra lệnh, hắn phải có tuyệt đối quyền lợi. Đồng Thiên Ái, ngươi coi đây là cái gì? Ngay cả tư cách làm người thứ ba cũng không tới phiên ngươi. Không có người thứ ba nào giống như cô, dạng hèn mọn, hơn nữa bình thường, chưa từng có.

Không phải nói Đồng Thiên Ái là người có khả năng trở thành vợ của Tổng Giám Đốc sao? Nữ nhân viên thích buôn chuyện ở một góc chèn miệng. Nữ nhân viên liếc mắt nhìn Đồng Thiên Ái, khinh thường nói. Vừa lấy được tin tức, các người biết không, tân tổng đẹp trai anh tuấn của chúng ta, nhưng thật ra là có vị hôn thê rồi. Hơn nữa, vị kia hôn thê, nghe nói đã tới, nghe nói là từ Anh Quốc tới. Một đám nữ nhân viên vây lại, giật mình há to miệng, một bộ mặt không dám tin. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt toàn bộ rời đi, tập trung ở trên người Đồng Thiên Ái, giống như muốn từ trên người cô nhìn ra chút dấu vết, nhưng là cô cúi đầu, không nói một lời, rời khỏi công ty. Mùa đông gió lạnh lạnh, không ngừng thổi vào mặt cô. Đồng Thiên Ái theo phản xạ co người lại, sau đó buông lỏng ra, nắm chặt tay, nhìn tư thế của cô có chút cô đơn. Những thứ kia rét lạnh, gió xuyên thấu qua khe hở, đem lạnh lẽo, thấm vào tới trong lòng. Trước kia, bên cạnh chắc chắn sẽ có người vươn tay, cầm thật chặt tay của cô. Hiện tại cô chỉ có một mình, không phải sao? Thiên Ái, chợt bên cạnh có người vỗ vỗ bả vai của cô. Đồng Thiên Ái vội vàng quay đầu, muốn biết là ai đang gọi cô. Vốn là tròng mắt nở rộ tia sáng, nhưng bởi vì nhìn thấy người tới, nháy mắt trở nên ảm đạm, không ánh sáng. Giang Húc học trưởng, cô cúi đầu vô cùng nhẹ hô một tiếng. Giang Húc nghe cô hữu khí vô lực nỉ non, cảm thấy cô có cái gì đó không ổn. Thế nào, tiểu học muội đáng yêu của anh, người nào chọc giận anh không vui đây? Nói cho học trưởng nghe, học trưởng tới thay em, đi trả thù. Hôm nay vừa đúng lúc có chuyện tới Tần Thị nói chuyện một chút về chiếc hạng mục khước không có thỏa đáng, không nghĩ tới vừa mới tới nơi đã nhìn thấy Đồng Thiên Ái. Cô đã cho anh cảm giác giống như là một luồng cô hồn dã quỷ. Đồng Thiên Ái buồn buồn nói, không có sao, không có gì không vui, cảm ơn học trưởng. Giang Húc vô cùng bất đắc dĩ nhìn cô, 100% là không tin tưởng. Loại giọng điệu này, loại dáng vẻ này, loại vẻ mặt này, làm sao có thể sẽ không có chuyện gì? Chỉ cần là người tinh mắt cũng sẽ biết cô nhất định gặp được chuyện gì đó không vui. Không muốn nói sao? Như vậy... Giang Húc đưa tay vuốt vuốt mái tóc của cô, thân thiết nói. Tiểu học muội, học trưởng rất lâu không có đi về thăm trường. Nếu không, hôm nay học muội, bồi học trưởng đi dạo một chút được không? Thăm trường? Đồng Thiên Ái ngẩng đầu lên, có chút khốn đốn nhìn hắn, nhìn thấy ánh mắt chờ mong của hắn, thờ ơ gật đầu một cái. Đi đâu cũng được, không có anh ở đây, đi nơi nào cũng như nhau cả thôi. 4 giờ chiều, vốn là an tĩnh ngồi ở trong phòng làm việc. Du Tư Kỳ rốt cuộc không nhịn được, nghiêng đầu nhìn về phía Tần Tấn Dương, cách đó không xa kêu lên. Tần ca ca, bụng của em thật đói, bao giờ thì chúng ta về nhà? Từ lúc cô xuống máy bay đến giờ, một chút gì đó cũng chưa ăn, thực sự là rất đói. Nghe được hai chữ về nhà này, Tần Tấn Dương chợt ngẩng đầu lên, nhìn vẻ khuôn mặt nhỏ nhắn của Du Tư Kỳ. Nhà của hắn, hắn ở cùng Đồng Thiên Ái. Như vậy hiện tại, hắn nên về nhà nào? Vẫn là biệt thự Vương Mụ trong trường sao? Vậy nếu hắn cũng không trở về biệt thự? Du Tư Kỳ thấy hắn không nói lời nào, liền nói nhẹ nhàng. Có phải còn có rất nhiều công việc hay không? Tần ca ca, anh bận quá đi, em cũng không phải là quá đói, em có thể nhịn thêm một chút nữa. Thấm thoát, mẹ đã nói qua, muốn hiểu chuyện thì phải nghe lời, không thể tùy hứng. Như vậy mới có thể làm cho Tần ca ca thích mình. Chưa tới 10 phút nữa, anh sẽ dẫn em về nhà ăn cơm. Tần Tấn Dương cúi đầu, tầm mắt trở lại trên văn kiện. Chưa tới 10 phút nữa, mới đến nhân viên, đến giờ tan sở. Tầm mắt dốc xếch nghiêng mắt, nhìn qua những bảng mục lục, những chữ trên văn kiện toàn đầy. Anh vẫn cùng Trung Văn, lần lượt thay đổi một lần, tuy nhiên, ngay cả một chút ý định ngồi xem nó cũng không có. Tại sao chữ ở phía trên những văn kiện này đều chỉ thấy biến thành 3 chữ, Đồng Thiên Ái? Thật ra thì hắn đã ngồi yên tại đây nhiều giờ đồng hồ. Kim chỉ từ phút thứ 4 chạy đến số 6, 4 giờ 30, chính xác là lúc tan sở. Nhưng Du Tư Kỳ không có lên tiếng, một đôi mắt to nhìn Tần Tấn Dương, kiên nhẫn chờ đợi hắn lên tiếng. Nhưng mà bụng của cô lại vô cùng không có tiền đồ mà phát ra tiếng vang ở ngực. Cô cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía hắn, mắt theo dõi đôi mắt hắn, muốn nghe thấy được hắn mở miệng nói chuyện. Ánh mắt Tần Tấn Dương tùy ý liếc về hướng màn hình máy vi tính, nhìn thấy thời gian, liền từ trên ghế đứng lên, thậm chí đã quên để ý tới Du Tư Kỳ ngồi ở trên ghế salon chờ hắn một lúc lâu, liền hướng đến bên ngoài phòng làm việc mà đi tới. Tần ca ca, cô đứng lên, lớn tiếng hô một tiếng. Quả nhiên bước chân hắn chợt dừng lại. Hắn ảo não, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Du Tư Kỳ đứng cạnh ghế, có chút ủy khuất. Đột nhiên, cảm thấy việc mình làm có chút quá đáng, nhẹ nhàng nói. Dẫn em về nhà ăn cơm. Du Tư Kỳ vui vẻ lộ ra nụ cười, vội vàng chạy nhanh tới bên cạnh hắn. Mà tay của cô rất tự nhiên ôm cánh tay của hắn, giống như cái bộ dáng này quả đúng bình thường. Tần Tấn Dương không có lên tiếng, cúi đầu im lặng, nhìn tay của cô. Vị trí này nên chỉ thuộc về một người, thế nhưng người đó cũng không ở bên cạnh hắn. Đi ăn thôi, đã lâu không gặp Vũ Dương. Kể từ khi Vũ đi theo Tần ca ca tới Đài Loan, em cũng chưa từng ăn món ăn của Vũ nấu. Hôm nay, rốt cuộc có thể lại ăn rồi. Du Tư Kỳ có chút hưng phấn, ngẩng đầu lên ngắm nhìn Tần Tấn Dương, cười rực rỡ. Mới vừa đi ra khỏi phòng làm việc, liền chạm mặt nhìn thấy Quan Nghị, cũng đúng dịp chuẩn bị rời đi. Mặt con nít ca ca, chúng ta về nhà ăn cơm. Anh cùng bọn em về nhà ăn cơm đi. Du Tư Kỳ tốt bụng đề nghị, quên mất có chút oán hận lúc trước đối với hắn. Quan Nghị cười nói. Ai ra, cái người này sao tốt bụng vậy, cùng nhau về nhà ăn cơm. Cũng tốt, dù thế nào đi nữa, hắn cũng đã chúng ta về nhà ăn rất lâu không ăn cơm nhà rồi. Kể từ khi đi theo Tấn Dương, từ Anh Quốc bay tới Đài Loan, chính mình vẫn trải qua cuộc sống không nhà. Du Tư Kỳ mỉm cười hạnh phúc, nghiêng đầu làm nũng hỏi. Tần ca ca, anh nói có hay không, cho một mặt con nít ca ca theo chúng ta về nhà ăn cơm đây. Nếu không thì bỏ rơi anh ấy được không? Cái gì? Quan Nghị kêu lên một tiếng, hắn biết là cô đang đùa hắn. Giống như khi còn bé, hắn cũng bị cô đùa xoay rất lâu. Thật là không hiểu nổi, ngay lập tức, từ một cô bé nhỏ dễ thương, làm sao lại trở nên khó chị như vậy? Tần Tấn Dương cũng dã rời, thuận miệng nói. Tùy tiện đi. Ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía cuối đường đi, phòng làm việc nho nhỏ, cô có ở chỗ này hay không? Cô tan việc chưa? Đã đi chưa? Có phải đi về nhà rồi hay không? Hôm nay cô ăn cơm một mình, có cô đơn hay không? Tần ca ca, Du Tư Kỳ nhìn hắn sững sờ mất hồn, hô lên một tiếng. Tần Tấn Dương lấy lại tinh thần, nghiêng đầu sang nhìn người bên cạnh, sau đó liền đưa ánh mắt nhìn sang Quan Nghị, không nói một câu. Nhưng mà ánh mắt của hắn lại tiết lộ một cái tin tức. Cô ở nơi nào? Quan Nghị là người thông minh, lớn lên từ nhỏ cùng Tần Tấn Dương, làm sao sẽ không hiểu đây? Lập tức lập lòe có chút điều không hay, cuối cùng đem đề tài hồi đáp người nóng lòng muốn biết. Ai, tất cả mọi người tan việc rồi, một ngày bận rộn lại kết thúc. Tốt lắm, chúng ta cũng đi thôi, hôm nay cũng không cần phải chờ trợ lý Đồng cùng nhau tan việc. Cô ấy nói vừa mới thân thể không thoải mái, cho nên tôi liền cho cô ấy về nhà trước rồi. Cắm đầu cắm cổ nói xong, phát hiện mình đem vấn đề này đã nói được. Trợ lý Đồng không thoải mái sao? Mới vừa rồi còn rất tốt mà. Du Tư Kỳ nghĩ đến mới lúc nãy cô ấy còn cùng với mình xem kịch vui, theo trực giác hỏi. Thật sự là kỳ quái, nói thế nào mà bị bệnh liền? Giọng Quan Nghị mang hàm nghĩa nói. Đúng, chính là có chút bệnh đến kỳ quái. Hơn nữa quả thật chính là không giải thích được, cộng thêm lại không biết là bệnh gì, làm cho người ta càng không hiểu nổi. Mặt con nít ca ca, anh đang nói gì vậy? Nghe cũng không thể hiểu nổi. Du Tư Kỳ thì thầm một tiếng. Quan Nghị đưa mắt nhìn sang một người khác, càng thêm tinh tế nói. Chỉ là bệnh này có thể tự hết, không cần phải đi gặp bác sĩ điều trị. Nói vậy, bệnh thì nên đi bác sĩ. Du Tư Kỳ thấy lời nói của hắn lạ, liền sẵn giọng nói. Vẫn trầm mặc không nói, Tần Tấn Dương thu hồi tầm mắt, rút cuộc bước chân, tiếp tục đi về phía thang máy. Mà thanh âm của hắn nhẹ nhàng bay tới, hơi hợt nói câu. Không chết được. Cô cũng sẽ khó chịu à, vì hắn... Trong biệt thự của Tần gia ở Đài Loan, đèn đuốc sáng rỡ, biệt thự vẫn vốn tồn tại không khí trầm mặc. Rốt cuộc cũng chuyển đến tiếng cười vui, xen lẫn tiếng kêu gào của nữ hài tử liên tiếp vang lên. Thiếu gia, tiểu thư, Quan Nghị, các người từ từ ăn, vẫn còn có canh cá. Vũ Vương vừa cười vừa nói, vội vàng chạy trở về phòng bếp, chuẩn bị thức ăn ngon. Kể từ khi tới Đài Loan, căn biệt thự này đã quá lâu không có không khí như vậy. Wow, Vũ Vương, người nấu cá giấm đường cực kỳ ngon. Những đầu bếp đang nấu chính là ngốc, làm thế nào cũng không nấu được như Vũ Vương. Vừa ngọt vừa chua thế này. Hay, thật là khó gắp, gắp lên không được. Du Tử Kỳ đã thật lâu chưa dùng qua đũa. Ở Anh Quốc cô có thói quen dùng dao đĩa. Hiện tại tới Đài Loan, ngay bây giờ chưa sử dụng đũa được, ngược lại cảm thấy có chút không quen. Đang cố gắng kẹp một miếng cá giấm đường, thật là vất vả, sắp gắp vào trong chén mình rồi, lại đánh của cô, rơi nửa đường. Nhất thời cô cong miệng lên, có chút nổi giận, cứ nhìn chằm chằm món ăn trên bàn. Cô liền nghiêng đầu sang chỗ khác, có chút mong đợi nhìn về bên cạnh Tần Tấn Dương. Ánh mắt của cô hy vọng hắn có thể giúp cô gắp thức ăn. Chỉ là quá đáng tiếc, Tần Tấn Dương chỉ là khô khốc bới hai miếng cơm, đặt chén ở trên bàn cơm. Ngay sau đó đứng lên, lạnh lùng bỏ xuống một câu nói, liền đi lên lầu 2. Các người từ từ mà ăn. Du Tử Kỳ nhìn thấy hắn biến mất ở nơi khúc quanh cầu thang, cả người vô cùng buồn bực, cúi đầu, chiếc đũa đảo chỗ cơm tè. Em lại làm sai chỗ nào? Em thật sự vô dụng, không sử dụng được đũa. Đột nhiên trong chén mình có nhiều hơn một khối thịt cá. Ngẩng đầu lên nhìn thấy Quan Nghị, hắn nhìn cô cười nói. Tấn Dương công việc quá mệt mỏi, em ngoan, ăn cơm đi. Cô mím môi, nghe lời, tiếp tục ăn cơm. Trên bàn này, Tấn Dương dựa vào lan can, chỉ mặc đơn giản áo sơ mi, áo khoác tây trang đã cởi xuống. Một tay cắm ở trong túi quần, lấy điện thoại di động ra, có chút chần chờ nhìn chăm chăm màn hình điện thoại di động. Hay là không gọi? Cái vấn đề này, thế nào mà bây giờ lại trở nên khó khăn như vậy? Trước kia luôn luôn không có chút do dự lấy điện thoại ra, nghĩ đến cô rồi sẽ gọi điện thoại cho cô, nhưng mà bây giờ ngón tay đã đến lại trở về đè xuống. Nhấn, xóa, xóa lại nhắn, nhắn rồi vẫn như vậy lại xóa. Đột nhiên phát hiện cô cơ hồ không có gọi qua một cú điện thoại nào cho hắn. Giữa bọn họ đến bây giờ đều là hắn gắt gao trói lại cô ở bên người, mà cô thì sao, vẫn ở vị trí bị động. Nếu như không phải là Du Tư Kỳ đột nhiên xuất hiện, có lẽ vẫn còn có thể tiếp tục như vậy. Chỉ là như vậy sao? Chỉ có thể như vậy sao? Nhưng mà mình rồi lại không nhịn được. Tần Tấn Dương, thật ra thì đoạn tình cảm này chỉ có mình có ý, là ngươi chỉ đang làm theo ý của mình, chứ không phải là lưỡng tình tương duyệt đây. Không cách nào nhịn được rồi, ngưng thở, nhấn dãy số kia. Bên kia đầu điện thoại truyền đến tiếng vang. Vẫn không có người nào nghe, Tần Tấn Dương cảm thấy có chút phiền não. Cuối cùng, bên đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng người phụ nữ êm ái trả lời. Xin lỗi, chủ máy hiện nay không thể trả lời cuộc gọi của bạn, xin vui lòng gọi lại sau. Cùng thời khắc đó, trong phòng nhỏ trên cáu Tần Thị, một chiếc điện thoại cô đơn mà nằm ở trong ngăn kéo đang rung chuông. Vừa nhanh chóng bấm xuống một dãy số, trực tiếp đánh tới nhà trọ, điện thoại một mực vang. Nhưng cũng là giống nhau, không người nào nghe. Cô thậm chí ngay cả điện thoại đều không nhận. Đáng chết, tại sao lại không nhận điện thoại? Nhìn màn hình điện thoại di động, ảo não mà khẽ nguyền rủa ra một tiếng. Một khắc cũng không chờ được, vội vã chuyển hướng, cầm lên áo khoác tây trang đang để ở một bên, hướng lầu dưới sải bước đi tới. Trên ghế salon trong phòng khách, Du Tư Kỳ đã ăn uống no đủ, mắt tinh nhìn thấy thân ảnh cao lớn, mở miệng la ầm lên. Tấn ca ca, đã trễ thế này, anh muốn đi đâu? Em ngủ trước đi. Tần Tấn Dương trầm giọng nói, cũng không quay đầu lại, đi ra khỏi khu biệt thự. Trong xe thể thao, Giang Húc thỉnh thoảng nghiêng đầu, nhìn sang người bên cạnh, trêu chọc nói. Tiểu học muội, người không phải cứ sẽ như vậy sao? Cười một cái, bộ dạng người nghiêm mặt thật là dọa người. Lòng của bàn học trưởng ta thật ra là rất nhỏ yếu. Học trưởng... Đồng Thiên Ái có chút vô lực, cười ra tiếng. Giang Húc nhìn thấy, rốt cuộc cô cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, có chút cảm khái nói. Bây giờ anh mới phát hiện, dỗ dành nữ hài tử vui vẻ, thực sự là một việc siêu cấp khó khăn. Tại sao? Đồng Thiên Ái nghiêng đầu, tò mò hỏi. Học trưởng gặp lại cô bé kia rồi hả? Giang Húc sửng sốt một chút,

Nụ hôn của hắn thô bạo mà chà đạp lên môi của cô. Tần Tấn Dương thấy cô không có bất kỳ phản ứng nào, hôn lưỡi của cô rồi chợt phát tiết, tự đắc cắn vào. Cô bị đau nhưng cũng không phát ra âm thanh nào, mà chỉ cảm thấy mùi máu tươi đang tràn ngập ở trong khoang miệng. Tại sao lại không phản kháng? Tại sao lại không nói lời nào? Chẳng lẽ đối với mình, cô ấy đã trở nên khinh thường đến như vậy rồi sao? Khinh thường đến nỗi mở miệng ra cũng lười luôn rồi. Cho nên cô tình nguyện lựa chọn không nhìn tới, cùng với im lặng cũng không muốn đối mặt với sự tồn tại của hắn hay sao? Cô có biết hay không, hắn đang khi dễ cô. Đang ở thời điểm hắn cảm thấy chán nản, Đồng Thiên Ái vốn đang không có phản ứng, lại chợt đưa tay ra, vòng lên cổ của hắn. Hai cái tay mảnh khảnh, gầy nhỏ như vậy, nhưng khi nhẹ nhàng vòng lên cổ hắn lại làm hắn cảm thấy khiếp đảm đến như vậy. Mà môi của cô co giật, từ từ nghênh hợp hắn, đốt lên chân tình khác thường. Tần Tấn Dương cũng hít một ngụm khí lạnh, cảm giác đã bị cô khơi lên, nhưng hắn lại không muốn trong tình huống như vậy mà muốn cô, hắn quý trọng cô như thế. Nhưng thân thể đã không còn khống chế được nữa, phải biết hầu như không có một người nào có thể nhịn được sự hành hạ như vậy. Hơn nữa dưới người hắn lại là cô gái hắn vẫn luôn một lòng. Hắn cúi đầu, đầu tựa vào cổ của cô, người thấy mùi thơm của dầu gội đầu thật là quen thuộc, khàn khàn nói. Em có biết mình đang làm những gì không? Em nhất định là không biết. Đồng Thiên Ái không nói gì, trong bóng tối chủ động hôn lên môi của hắn. Nụ hôn này là tựa hồ lần đầu tiên cô chủ động hôn hắn. Nụ hôn ngượng ngùng như vậy, thậm chí cũng không thể coi là hôn, chỉ là học bộ dáng của hắn, đụng vào lưỡi của hắn, cũng không có động tác gì khác nữa. Đây có phải là chính là muốn gọi mời sao? Cô gọi mời hắn. Tần Tấn Dương ảo não rên rỉ, mạnh mẽ hôn cô, nỉ non nói. Đây mới là hôn. Thật ra thì hắn cả muốn nói, những lời trước đây hắn nói đều là tức giận mà nói ra. Là hắn hoang đường mà nói, là vô tâm, vô ý, là hắn không hiểu phát bệnh thần kinh gì. Không biết có thể tìm về những ngày yêu nhau sao? Có thể có cô sao? Trong phòng ngủ, tràn ngập không khí mập mờ, giường chiếu xúc xích. Người đàn ông nằm trên giường lớn, chăn chỉ đắp một nửa, lộ ra gương mặt anh Tuấn và chút tính trẻ con. Mà hắn nhíu chặt chân mày, tựa hồ như đang lo lắng gì đó. Đồng Thiên Ái mặc áo sơ mi của hắn, im lặng đứng ở mép giường, cúi đầu nhìn thân ảnh làm cho cô yêu say đắm kia. Hoàn ái đi qua, còn dư lại là gì đây? Chờ thân thể khom xuống, nửa ngồi ở trước mặt hắn, vươn tay ra, muốn vuốt ve mặt của hắn. Ngón tay chỉ còn cách khuôn mặt của hắn một chút, chỉ cần tiến lên trước một phần nữa thôi là có thể chạm vào được rồi. Ngón tay nhẹ nhàng, từ từ tiến tới gần hắn. Trong giấc mộng, Tần Tấn Dương thì thầm một tiếng, đột nhiên lật người, lại yên tĩnh ngủ. Mà ngón tay của cô cứ như vậy, dừng tại giữa không trung, cứ duy trì tư thế như thế. Thời gian cứ như vậy trôi qua thật lâu, sau tay cô mới từ từ thả xuống, kéo chăn, thay hắn đắp kín lại. Cô đứng lên, đem quần jean trên đất mặc lại, áo sơ mi của hắn còn lưu giữ hơi thở của hắn. Mới vừa cởi ra một nút, cô liền phát hiện ra mình không bỏ ra cởi được nữa. Lấy đi, lưu làm kỷ niệm, chỉ lấy đi một món đồ này thôi, một món này thôi, những thứ khác tất cả trả lại cho hắn, tuyệt đối không lấy thêm thứ gì cả, coi như hắn chưa từng tồn tại. Đi tới trước gương trang điểm, cầm lên son môi mà trước kia cô rất ít khi dùng cờ tới. Chợt nhớ tới trò đùa hai dấu son môi trước đây thật lâu, là bởi vì dấu son đỏ cô mới cùng hắn có giao ước. Hiện tại cô thu hồi lại, toàn bộ cũng thu hồi lại, tất cả đều thu hồi lại. Xoay cây son lên, cô dùng nó viết vài chữ lên trên gương. Cúi đầu nhìn vào chiếc nhẫn Birkin ở ngón tay của mình, cô từ từ tháo chiếc nhẫn ra, trong hốc mắt lại bắt đầu ứa lệ. Động tác vô cùng nhẹ, cô đem chiếc nhẫn đặt ở trên bàn trang điểm. Chậm rãi nghiêng đầu nhìn hắn một lần cuối, ánh nhìn thật sâu, thật chăm chú. Hít thở sâu một hơi, cô nằm lấy vali mình đã thu dọn sẵn, xoay người, đi ra khỏi phòng ngủ. Cửa răng rắc một tiếng, vang lên tiếng rất nhỏ, cô đóng cửa rời đi. Ngoài trời vốn là một màu xám mù mịt, rốt cuộc cũng bắt đầu sáng lên. Không biết đã trải qua bao lâu, có thể là đã qua một thời gian rất lâu, người đàn ông đang ngủ say trên giường lớn cũng dần dần thức tỉnh, theo thói quen đưa cánh tay dài ra, muốn tìm kiếm thân thể ấm áp kia. Sờ về bên trái, nhưng không tìm được. Lại đổi một cánh tay khác, sờ về hướng bên phải, lại cũng không có gì cả. Chân mày ban đầu đang nhíu chặt, lại càng thêm rối rắm thành một đường. Chợt mở mắt nhìn khắp phòng ngủ, ánh mắt thâm thúy mang theo chút hồ nghi, quét khắp cả căn phòng. Gian phòng trống rỗng, trừ hắn ra, cư nhiên không có một ai khác. Hắn liền ngồi bật dậy, hướng trần nhà hô một tiếng. Đồng Thiên Ái! Qua mấy giây sau, như cũ vẫn không có ai trả lời. Trong lòng chợt cảm thấy có chút hốt hoảng, hắn vội vàng cầm lên cái quần kia mặc vào trên người, thậm chí không thèm để ý tới việc phải mang dép mà vội vã đi tìm khắp căn nhà. Đồng Thiên Ái! Đồng Thiên Ái! Cô ấy đi đến nơi nào rồi? Có chút chán chường quay trở về phòng ngủ, nhìn căn phòng không có một bóng người, hắn thất hồn lạc phách dựa vào cửa. Nghiêng đầu sang chỗ khác, con người chợt mở lớn ra. Trên bàn trang điểm, một chiếc nhẫn đang yên tĩnh nằm ở đó. Hắn vội chạy tới bàn trang điểm, đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn, ngón tay run rẩy, ngẩng đầu lên. Lúc này hắn mới nhìn thấy trên mặt gương có bốn chữ được viết bằng son môi. Vật về chủ cũ. Hắn hận không thể đem chiếc nhẫn bóp vỡ, nhớ tới những lời cô lưu lại. Vật về chủ cũ, hay cho câu một vật về chủ cũ. Đồng Thiên Ái, em thật ác độc. Có chút tức giận, nhưng rồi lại không tìm được phương thức phát tiết. Hắn nắm tay thành quả đấm, nặng nề đánh vào trên mặt kính. Trong nháy mắt, phát ra tiếng kêu xoảng. Tấm gương bị đánh đến nát bấy, mấy chữ cô dùng son môi viết cũng trở nên không trọn vẹn. Một mảnh lại một mảnh, rải rác rơi lên trên bàn trang điểm. Máu, một giọt, hai giọt rơi xuống. Nhưng mà hắn, cứ nhiên một chút cũng không cảm thấy đau. Tại tòa nhà Tần Thị, thang máy đi tới tầng cuối, cửa thang máy vừa mới mở ra, đã thấy Tần Tấn Dương mím môi, suy sụp bước nhanh ra. Mà quanh người hắn tràn ngập một không khí tức giận. Đáy mắt vốn dịu dàng đã không còn như thường ngày nữa, mà chỉ còn lại sự nồng đậm nghiêm trang, còn có một ít phần lạnh lùng. Hắn đi tới phòng của Quan Nghị đang ngây ngô làm việc, không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa vào. Cậu muốn hù chết người à? Đột nhiên tiến vào như vậy. Quan Nghị đang vùi đầu, nhìn chăm chăm vào máy tính, cửa lại đột nhiên mở ra, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, liền nhìn thấy khuôn mặt xanh mét kia, cũng không khỏi lên tiếng kinh hô. Tần Tấn Dương nghiêm mặt, lạnh lùng nói. Hôm nay, đem trợ lý Đồng điều xuống phòng làm việc bên dưới đi. Nói xong, xoay người làm như muốn đi. À, hai người có chuyện gì xảy ra à? Quan Nghị kinh ngạc kêu lên. Vốn là đã đi vài bước, Tần Tấn Dương bỗng dừng lại, không quay đầu, lạnh lùng hỏi. Có chuyện gì thì nói mau. Nhưng trong lòng hắn cũng có thể đoán được, kế tiếp hắn sẽ nghe được những chuyện gì. Quan Nghị sửng sốt một chút, cái ghế xoay về phía hắn, cũng không giữ bộ dáng hi hi ha ha nữa, mà nghiêm túc nói. Sáng sớm hôm nay, cô ấy đã tới rồi, đã đưa thư từ chức, thì làm sao tôi có thể chuyển cho cô ấy đi đây? Thư cũng đã chuyển giao đến trên tay tôi rồi. Tôi còn tưởng rằng cậu để cho cô ấy từ chức để tránh Du Từ Kỳ nữa, cho nên tôi cũng không có suy nghĩ nhiều. Chuyện gì xảy ra à? Chẳng lẽ chuyện này cậu cũng không biết sao? Quan Nghị khẩn trương nhìn Tần Tấn Dương, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng của hắn thì chính xác là không biết. Không phải chứ, chẳng lẽ bọn họ lại đến nông nỗi này rồi sao? Tay Tần Tấn Dương nắm bên cửa, không thấy bất kỳ hành động nào nữa, chỉ nói có ba chữ. Tùy cô ấy. Nói xong, đi ra khỏi phòng làm việc. Đầu óc có chút trống rỗng, đi tới phòng làm việc của mình. Nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về bàn làm việc cô vẫn ngồi trước đây, sững sờ ngây ngô. Chợt nghe đáy lòng trống rỗng, hắn đi tới trước bàn làm việc, đem tất cả mọi thứ trên bàn, quét xuống trên mặt đất. Tờ giấy nhỏ rơi trên mặt đất, trên đó viết, Tần Tấn Dương, biến thái. Đầu đường Đài Bắc có một cô gái trẻ mặc áo lông và quần jean, bộ dáng có chút cô đơn. Đồng Thiên Ái đưa tay nắm lấy cái túi sách, giống như là chỉ mang theo cho có vậy. Cô mang theo nó, cứ như vậy lang thang ngoài đường. Cô sẽ đi đâu đây? Cô có thể đi đâu được? Mới vừa rồi, cô đi đến Tần Thị, đưa thư từ chức. Thuận tiện lấy lại điện thoại di động. Ngày tiếp theo, nhìn thấy buổi tối ngày hôm qua, hắn đã gọi điện tới. Giờ phút này, móc ra điện thoại từ trong túi quần. Cô mù mờ, ngỡ ngàng, nhìn màn hình điện thoại di động, mà ngẩn người. Tra tìm danh bạ điện thoại, ngón tay càng không ngừng kéo xuống, lại càng phát hiện thêm những cái tên kia.

Nói xong kéo tay Đồng Thiên Ái đi vào trong căn hộ. Căn hộ nhỏ có hai phòng riêng, một phòng khách cũng chính là phòng ăn. Gian phòng tuy rất nhỏ nhưng lại có cảm giác ấm áp. Đồng Thiên Ái ngơ ngác ngồi trên bàn ăn, chờ đợi ăn cơm, mà trước mặt cô đã dọn lên 4 món mặn, 1 món canh, màu sắc xanh xanh đỏ đỏ, chỉ nhìn qua cũng khiến người ta rất muốn ăn. Đột nhiên Phương Tình từ trong phòng bếp nhô đầu ra hỏi. Thiên Ái, còn phải làm món cần thái nữa thôi, chờ một chút, tớ bảo Hướng Phàm làm cho cậu, tớ nhớ rằng cậu thích ăn nhất là cần thái. Không cần đâu, những món này đã là đủ rồi mà, đã rất nhiều rồi, ba người chúng ta đâu phải na cha thay thế, làm sao ăn nhiều như vậy được. Đồng Thiên Ái cười đáng yêu cự tuyệt, cầm lên chiếc đũa gắp một khối thịt gà. Phương Tình lại cố ý nói. Không được, trước kia lúc học đại học, cậu ngày ngày thích nhất là cùng tớ dành món cần thái, hôm nay nhất định phải nấu. Hướng Phàm, mau nấu đi. Chui đầu trở về, Phương Tình hướng về phía trong phòng bếp, sai bảo cái người giúp việc kia. Đại học là từ khi nào rồi nhỉ? Bọn họ đã bắt đầu nhớ lại những chuyện đã qua sao? Có phải những gì đã từng tốt đẹp, rồi cũng sẽ theo thời gian trôi qua, mà từ từ sẽ là dĩ vãng? Như vậy sẽ có một ngày cô có thể hoàn toàn quên hắn hay không? Mà hắn cũng có thể quên cô sao? Nghĩ tới đây, đột nhiên cô cảm thấy thật là khủng khiếp. Thanh âm của Quý Hướng Phàm thâm trầm vang lên. Ai nấu hả? Sao em không nấu đi? Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành rồi mà. 4 mặn, 1 canh. Đây không phải là em yêu cầu sao? Cái gì? Anh dám không nấu hả? Thật là không được. Muốn chết với tôi rồi. Phương Tình sử dụng chiêu sư tử giống gầm lên. Người kia kêu rên một tiếng, có chút không phục. Biết rồi, nấu thì nấu. Sao hả? Bây giờ anh đang bất mãn sao? Có nấu không thì bảo. Nhanh lên một chút đi. Nấu, nấu ngay. Phương Tình tiếp tục sự cua tay múa chân. Tiếng cười vui sướng náo nhiệt trong phòng bếp lại truyền ra. Sau một hồi đùa giỡn, Quý Hướng Phàm đầu hàng nói. Biết rồi, anh nấu là được rồi mà. Lão bà đại nhân. Biết vậy là tốt rồi. Nấu nhanh lên một chút đi. Phương Tình giành lại được thắng lợi, cực kỳ hài lòng lên tiếng. Đồng Thiên Ái đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nghe được 4 chữ lão bà đại nhân này, trong lòng chợt yên lặng im ắng, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm vào một bàn toàn món ăn. Nhưng thật ra, tầm mắt cô lại không chủ mực nào đâu cả. Mà trước mặt của cô, tựa hồ như hiện lên một khuôn mặt anh tuấn tươi cười làm nũng. Mới rời xa hắn có mấy giờ, cư nhiên liền bắt đầu nhớ tới hắn. Đồng Thiên Ái, hắn đã có vị hôn thê rồi, hắn là đại tổng tài, người có hiểu hay không? Không cho nghĩ nữa. Nhưng thực sự, có thể không nghĩ sao? Thiên Ái, Phương Tình kêu một tiếng. Không có ai trả lời, dường như là bên ngoài phòng bếp, căn bản không có một người nào cả. Đợi mãi mà Đồng Thiên Ái không đáp lại, Phương Tình mới thò đầu ra, tìm kiếm Đồng Thiên Ái đang ngồi ở trên bàn ăn. Vốn là muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng khi nhìn thấy biểu tình trên mặt cô ấy, tất cả lời nói cũng nuốt ngược cả vào trong bụng. Bởi vì buồn bã của cô ấy cũng làm cho trong lòng Phương Tình mơ hồ cảm thấy đau thương theo. Trong phòng bếp, Phương Tình nhẹ nhàng đem cửa kính kéo lên. Đưa tay ra, ôm lấy hông của Quý Hướng, thấp giọng mà nói, Hướng Phàm, Thiên Ái cô ấy bị gì ấy? Cái tên Tiêu Bạch Minh kia có phải là đã bỏ cô ấy không? Chắc có lẽ là vậy. Một lát sau, anh tới công ty, em ở nhà cố gắng nói chuyện một chút với cô ấy đi. Quý Hướng Phàm rửa sang thức ăn, vừa đưa tay vỗ về cánh tay của cô, muốn an ủi cô. Thanh âm Phương Tình có chút buồn buồn, khó nén được cảm khái hỏi. Quý Phàm, anh có bỏ em đi hay không? Đứa ngốc, Quý Hướng Phàm có chút giở khóc giở cười, cưng chiều mà ngán ngẩm, hô một tiếng. Người phụ nữ nào ở thời điểm như thế này cũng sẽ suy nghĩ lung tung sao? Hay là do bản thân họ thiếu hụt cảm giác an toàn, cho nên một lần lại một lần cứ lời khẳng định của đối phương sao? Đem cần đã thái bỏ vào sau, nghiêng đầu nhẹ nhàng hạ một nụ hôn lên mặt của cô. Không cho nói lời như vậy nữa, thật là ngốc. Phương Tình hơi nhíu mày, dịu dàng lúc này cũng nhanh chóng biến mất. Trong nháy mắt đoạt lấy món ăn trong tay hắn, kéo cửa kính ra, cao hứng hô, Thiên Ái, ăn cơm được rồi. Đồng Thiên Ái lấy lại tinh thần, nghiêng đầu, cố gắng mỉm cười. Được, tớ cũng đã đói bụng từ sớm rồi. Ba người ngồi trước bàn ăn, hình vuông, Đồng Thiên Ái ngồi bên trái. Phương Tình cùng Quý Hướng Phàm bình thường vẫn phá thiên hoàng địa, lại không có đánh nhau hay đùa giỡn náo loạn, mà chỉ an tĩnh ăn cơm. Mà ánh mắt của bọn họ thỉnh thoảng lại nhìn về phía Đồng Thiên Ái, rồi lại rất ăn ý cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Đồng Thiên Ái thần kinh không có phát hiện ra sự khác thường của bọn họ, cúi đầu lùa cơm vào miệng. Cho đến khi ăn xong một chén, lúc này cô mới ngẩng đầu lên, đem chiếc đũa đặt lên bàn, nói câu: "Tớ ăn xong rồi, ăn ngon thật đấy, Hướng Phàm, anh thật giỏi nha." Thiên Ái, Phương Tình nhíu lông mày, kinh ngạc vì tốc độ ăn cơm của cô. Nhưng mà cậu không có gắp thức ăn gì hết. Cứ nhiên đem một chén cơm trắng, cứ như vậy ăn sạch sẽ. Trời ạ, thực sự là cô ấy gặp phải chuyện vô cùng khó chịu gì sao? Cử chỉ quá mức khác thường. Quý Hướng Phàm liếc nhìn Phương Tình, cầm lên cái muôi, lại duỗi tay đem cái chén của Đồng Thiên Ái mang lại, múc thêm một chén canh nóng, đặt ở trước mặt cô. "Uống đi, cái này là canh xương, anh đã hầm suốt một buổi sáng đấy." "Dạ, dạ." Đồng Thiên Ái cầm chén lên, dùng thìa múc lên một muỗng. Phương Tình híp mắt, nhịn không được mở miệng hỏi: "Thiên Ái, uống ngon không?" "Ừm." "Thiên Ái, cơm ăn ngon không?" "Ừm." "Thiên Ái, món ăn ăn ngon không?" "Ừ." "Thiên Ái, cậu thất tình sao?" "Ừ." Một tiếng ừ cuối cùng, Đồng Thiên Ái hiển nhiên còn không biết Phương Tình hỏi những thứ gì. Cúi đầu cứ như cũ uống canh nóng, có vẻ như tất cả mọi thứ ở đây, trước mắt cô đều là sự trống không. Quý Hướng Phàm đưa tay ra, nắm tay Phương Tình, ý bảo cô đừng nên hỏi nữa. Cơm nước xong xuôi, Đồng Thiên Ái ngồi ở trên ghế salon nhỏ trong phòng khách, cầm điều khiển TV mà chuyển kênh. Lần lượt chuyển qua các kênh, nhưng cũng không giống như cô ý định muốn xem gì cả. "Tiểu Tình, anh đến công ty nha." Quý Hướng Phàm đã ăn mặc chỉnh tề, đưa tay mở cửa, hướng về phía người đang rửa chén trong bếp nói. Phương Tình đi ra, trên người đeo tạp dề, chống lạnh quát: "Đi thì đi đi, chẳng lẽ còn muốn em đưa tiễn anh sao?" "Anh chỉ là muốn nói cho em biết thôi." Quý Hướng Phàm không để ý đến giọng điệu của cô, mà chỉ cười cười mở cửa, hướng cô vẫy vẫy tay, rồi lại trở tay đóng cửa lại. Trong căn hộ, chỉ còn lại hai người các cô. Trên TV đang phát ra những đoạn phim quảng cáo nhàm chán, tràn đầy thanh âm huyền áo. "Thiên Ái, có phải tên Tiêu Bạch Minh kia phụ bạc cậu không? Nếu như là đúng vậy, tớ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Tớ sẽ bảo Hướng Phàm đánh cho hắn một trận. Nhìn hắn thật đàng hoàng, lại không nghĩ tới lại là một cái tên củ cải, dám hoa dâm mà." Phương Tình đi tới trước mặt của Đồng Thiên Ái, cúi đầu nhìn gương mặt bình tĩnh của cô. "Không phải." Thanh âm có chút kích động quá mức. Đồng Thiên Ái bác bỏ, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt như trách cứ nhìn Phương Tình. Hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay, cảm giác giống như là đang nằm mơ vậy. Phương Tình đưa tay ra ôm cô, nhẹ giọng hỏi: "Vậy thì sao vậy, Thiên Ái?" Tớ không biết nên nói như thế nào. Tớ là một người đã rất xấu, một cô gái hư đến không thể nói được." Nỉ non mà nói, cô dán sát mặt vào người Phương Tình, nước mắt ngưng tụ ở hốc mắt. Phương Tình thương tiếc ôm chặt lấy cô, vỗ nhẹ nhẹ lưng. "Thế nào, nói mình nghe xem, tại sao cậu lại như vậy? Một chút cũng không giống Đường Thiên Ái mà mình biết. Mấy ngày không thấy, đến tột cùng là đã xảy ra những chuyện gì?" "Tớ đã không phải là Đồng Thiên Ái trước kia nữa rồi." Cô lầm bầm nói xong, lại cọ sát đầu vào người Phương Tình. "Đã sớm trước đây thật lâu, lâu đến ngay cả cô cũng không nhớ nổi ở lúc nào mà cô đã thay đổi thành như vậy. Từ lúc bị hắn đầu độc kia, tim của cô cũng từ từ bắt đầu thay đổi. Ích kỷ, tùy hứng, một chút cũng không giống Đồng Thiên Ái ngày trước nữa. Cô của trước kia đã đi đâu rồi? Không tìm lại được, không thể nhìn thấy nữa, dù có đi khắp nơi cũng không tìm thấy." Phương Tình ôm lấy cô, ngay sau đó ngồi ở bên cạnh cô, vuốt ve đầu của cô an ủi mà nói: "Trong lòng tớ, cậu vĩnh viễn là Đồng Thiên Ái kiên cường." "Thiên Ái, cậu biết không, người ta tự nhận mình là người xấu thì tuyệt đối không thể nào là một người xấu được." "Thiên Ái ngu ngốc, cậu đã từng nghe qua có người xấu nào mà tự nhận mình là xấu chưa hả?" Đồng Thiên Ái bị lời của Phương Tình chọc cho cười khẽ một tiếng. Mặc dù chính cô cũng biết trong nụ cười này, bất đắc dĩ chiếm phần lớn hơn vui vẻ, bi thương lớn hơn sung sướng. Cười khẽ qua đi thì chỉ còn lại sự yên lặng, tới mức dường như không thể phá tan được.

Đường Đường là tổng tài đứng đầu của Đài Loan, người đàn ông hoa tâm đó, trước kia còn công khai nói rằng mình sẽ không kết hôn. Hắn vừa đẹp trai lại vừa có tiền như vậy, sẽ yêu cậu thật lòng sao? Đây mới là mấu chốt của vấn đề, hắn có yêu cô hay không? Quả nhiên là một vấn đề vô cùng khó khăn. Cô trước kia cũng đã từng cân nhắc qua, thiếu chút nữa cho rằng sẽ phải như vậy. Hồ lý hồ đồ cùng hắn ở chung một chỗ, sau đó kết hôn. Đồng Thiên Ái suy nghĩ nói, trước kia anh ấy có nói qua muốn cùng mình muốn kết hôn. Phương Tình kinh ngạc kêu lên một tiếng. Trời ạ, không phải là anh ta đang đùa cậu chứ? Thật xin lỗi Thiên Ái. Vội vàng xin lỗi, phát hiện ra lời nói vừa rồi của mình rất đáng đánh đòn. Mình không phải có ý đó, mình nhớ là anh ta không phải là người như vậy, sẽ không phải là đùa giỡn chứ? Đồng Thiên Ái cũng suy tư, cũng lắc đầu một cái. Mình không biết, nhưng lúc đó anh ấy không hề giống như đang nói giỡn. Nhưng mà anh ấy cũng đã sớm có vị hôn thê. Giọng nói buồn buồn, ngay cả cô cũng phát giác ra có sự ghen tuông trong lời nói. Phương Tình nhíu mày, cô trơn múa tay nâng quả đấm, nghiến răng nghiến lợi hô. Như vậy mà còn chưa tính là đùa bỡn cậu sao? Lúc trước anh ta đã có vị hôn thê, vậy anh ta còn muốn nói cùng cậu kết hôn sao? Thiên Ái, cậu ngu ngốc sao? Cơ bản anh ta không thật lòng. Nào có người đàn ông nào nói muốn cùng một nữ nhân kết hôn, nhưng thật ra thì mình còn có một vị hôn thê đâu. Huống chi lại đại tổng tài như hắn. Ra đời trong thế gia danh tiếng, vị hôn thê của hắn cũng có thể chính là thiên kim nhà giàu. Thân thế Đồng Thiên Ái khẽ dựa vào phía sau, và vị đại cô lực nằm trên salon, nhắm mắt lại khàn khàn nói. Mình không biết, mình chỉ biết mình không xứng với anh ấy. Căn bản không cách nào chống lại sự chênh lệch giữa hai người. Mình và vị đại tiểu thư Du Tử Kỳ kia, cô lấy cái gì so sánh với người ta đây? Phương Tình thấy bộ dạng chán trường của Đồng Thiên Ái, trong lòng liền hiểu ra bạn mình đang khó xử. Cơ thể khẽ dựa về sau, đưa tay nắm tay của cô bạn, muốn mượn nhiệt độ của cô để tiêu trừ đi bất an cùng sợ hãi trong nội tâm của bạn mình. Mặc dù ngay cả chính mình cũng biết, thật ra thì làm vậy cũng không có tác dụng gì nhiều. Đồng Thiên Ái dùng sức cầm lại tay cô, lạnh nhạt nói. Tớ hiểu rõ. Tiểu Tình, cái gì cậu cũng không cần phải nói. Tớ đều biết. Là thật. Hào môn thế gia hầu như đều lấy người môn đăng hộ đối với nhau. Làm sao có chuyện giống như cô bé lọ lem, từ vì con xấu xí hóa thành thiên nga. Nếu có thì có được bao nhiêu người đây? Những thứ chuyện xưa kia chỉ là cổ tích. Cổ tích thì làm sao có thật? Trong cuộc sống thực tế này, không thể nào có chuyện đó xảy ra. Những thứ kia chỉ là cổ tích. Mà cô đây, cuộc sống trong thực tế cực kỳ nghèo túng. Đồng Thiên Ái ơi là Đồng Thiên Ái, ngươi lấy cái gì mà đi tranh giành anh ấy? Ngươi lấy cái gì mà đối mặt với gia đình của anh ấy hả? Lại còn muốn cùng anh ấy sánh vai bên nhau sao? Cô biết mình không có gì cả. Nghĩ tới đây, tự nhiên cảm thấy bản thân có chút buồn cười. Cô nhắm hai mắt lại. Chỉ là thực sự bộ dáng như vậy là có thể quên hắn sao? Tần Tấn Dương, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở trong thế giới của cô? Nếu như chưa từng gặp qua, như vậy chẳng phải tốt hơn hay sao? Nếu vậy, bây giờ cũng không phần phải thương tâm như vậy nữa. Hắn có biết không, gặp hắn là kiếp số của cô, cảm thấy mệt mỏi, thật sự là rất mệt mỏi. Ngày hôm qua cả đêm triền miên, một đêm không ngủ, cho tới bây giờ cô phát hiện bản thân mình đã không còn chút sức lực nào nữa. Hai chân co lại trên ghế salon, có chút lười biếng nằm xuống, tựa đầu lên trên đùi của Phương Tình. Cô tiện tay cầm lên chiếc gối ôm, ôm thật chặt ở trước ngực, tìm tư thế thoải mái. Tiểu Tình, tớ có chút mệt mỏi, tớ muốn ngủ. Cô nỉ non nói, từ từ nhắm hai mắt lại. Phương Tình đưa tay vuốt ve mặt của cô, cầm lên cái chăn để ở một bên trùm lên trên người, lại dùng thanh âm nhất nhẹ nói. Thiên Ái, cậu có nhớ lúc chúng ta lên đại học đã cùng nhau xem một bộ phim không? Đồng Thiên Ái không có mở mắt ra, buồn buồn đáp ừ một tiếng. Đó là câu chuyện rất lâu trước kia rồi. Lúc ấy họ ở chung một chỗ với nhau, cùng xem rất nhiều bộ phim. Không biết bộ phim lúc này Phương Tình muốn nói là bộ phim nào đây? Thanh âm giống như là từ xa xôi vọng lại, mang theo chút tang thương hồi tưởng, nhưng rồi lại mang theo tràn đầy mong đợi đối với tương lai, cùng với cả một phần rung động không biết sợ hãi. Theo đuổi tình yêu đến cuối, Phương Tình cúi đầu, nhẹ nhàng nói. Lông mi cô có chút rưng rưng nhưng vẫn như cũ không mở mắt ra. Thanh âm của Phương Tình tiếp tục vang lên. Thiên ái, cậu đi làm hay nghỉ làm? Không có người nào có thể ngăn cản được quyết định của cậu, trừ phi chính cậu không muốn đi làm, hoặc là sợ phải đi làm. Nếu như hắn đối với cậu là thật lòng, cho hắn một cơ hội đi, cũng coi như cho mình một cơ hội. Còn tất cả những thứ khác cũng đừng bận tâm nữa. Đồng Thiên Ái lật người, không muốn cho cô ấy thấy được thái độ của cô. Nước mắt trong hốc mắt đã đong đầy, nhanh chóng mà sắp sửa rơi xuống. Trong một ngày mà cô đã khóc quá nhiều lần, khóc đến quá mệt mỏi. Thực sự có thể không? Thanh âm vô cùng nhẹ, nếu như không phải đang chăm chú lắng nghe cẩn thận, cơ bản là không thể nghe hiểu cô đang nói cái gì. Nhưng chỉ trong một giây kế tiếp, Phương Tình đã trả lời thật khẳng định. Có thể. Tầng cao nhất tòa nhà Tần Thị. Giờ phút này, trong phòng làm việc của Tổng Tài tràn không khí rất nặng nề. Bởi vì kể từ khi một vị trợ lý nào đó rời đi, toàn bộ một buổi chiều, mấy vị quản lý cũng đều bị gọi đến để lần lượt nghe mắng. Tân Tổng dịu dàng đa tình trước kia, bây giờ đã biến thân, trở thành Tổng Tài tàn khốc. Đột nhiên xảy ra một loạt biến hóa, dĩ nhiên không có ai biết là vì cái gì. Mặc dù cũng có người suy đoán có phải nguyên nhân là do vị trợ lý tên Đồng Thiên Ái kia không. Nhưng khi suy nghĩ lại, lại thấy Tần Tổng đã có vị hôn thê xinh đẹp như thế vậy rồi, liền nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ này đi. Dù sao không có cách nào so sánh Quạ Đen và Phượng Hoàng với nhau được. Đi ra ngoài, đem phần báo cáo này làm lại cho tôi. Tối hôm nay làm không được thì cũng không cần đi về nữa. Người đàn ông lạnh lùng quát. Tần Tấn Dương ngồi ngay ngắn ở trên ghế, mặt không thay đổi, đem văn kiện cầm lên, hung hăng quẳng trước mặt vị trưởng bộ phận đang lo lắng sợ hãi ra mặt kia, làm cho mặt của vị quản lý đáng thương kia cũng đỏ lên. Vội vàng cầm lấy văn kiện, cúi đầu khom người nói. Dạ, Tần Tổng, tôi lập tức đi làm. Nói xong, vội vã xoay người đi ra khỏi phòng làm việc. Mới vừa đẩy cửa ra, vị quản lý ngẩng đầu, nhìn đã thấy có người tới, liền nhỏ giọng hô một tiếng. Quan thư ký. Quan Nghị mắt liếc thấy thái độ của hắn, cũng biết là hắn đã phải chịu hết cơn giận của người kia rồi, lập tức cười nói. Ừ, tốt lắm, mau đi làm chuyện của mình đi. Dạ, dạ. Quản lý chậm rãi thở ra một hơi, thối lui ra khỏi phòng làm việc. Tần Tấn Dương cúi đầu quét mắt vào văn kiện, cũng không thèm ngẩng đầu lên, giọng điệu rất sâu nói. Cậu đi vào đây làm cái gì vậy? Có chuyện gì thì báo cáo sao? Thế nào, không có chuyện gì báo cáo thì không thể đi vào gặp cậu à? Tớ cũng không muốn vào, nhưng lại sợ nóc nhà Tần Thị bị người ta nổi điên đến sốc hết lên rồi. Quan Nghị lắc đầu một cái, không sợ chết chỉ trích. Một ngày hôm nay thật đúng là làm cho lòng người bàng hoàng. Cô gái nhỏ mồ côi kia vừa đi, Tần đại tổng tài liền biến thành bộ dáng này. Có lẽ chính Đồng Thiên Ái cũng không biết bản thân cô ấy đối với hắn có lực ảnh hưởng lớn như thế nào, lớn đến mức làm cho không người nào có thể tưởng tượng được. Nếu Đồng Thiên Ái biết cậu bây giờ biến thành cái bộ dáng này, cậu nói xem cô ấy sẽ có biểu tình gì? Quan Nghị cúi xuống ở trước mặt hắn, một tay chống cằm, tỏ vẻ rất nhiều hứng thú hỏi. Tần Tấn Dương nghe được ba chữ Đồng Thiên Ái, liền ngẩng đầu lên, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hắn. Tớ đoán cô ấy nhất định sẽ nói, tên biến thái chết tiệt, lạm dụng chức quyền. Quan Nghị cũng không thèm để ý ánh mắt giết người kia, mà tự hỏi đáp. Đi ra ngoài. Tiếng giống thầm trầm vang lên. Quan Nghị thấy vậy liền đứng dậy, xoay người tiêu sái với vẫy tay. Tớ là tới báo cáo cho cậu biết, vị hôn thê của cậu đã cùng đại tiểu thư cùng đi mua đồ. Cửa phòng làm việc bị đóng lại, trầm tĩnh đến dọa người. Hắn kéo ngăn kéo ra, lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm, nhìn lên dòng chữ trên tờ giấy. Bên tai, tựa hồ vang lên thanh âm tràn đầy sức sống của cô, hướng về phía hắn quát. Tần Tấn Dương, biến thái chết tiệt. Trong phòng làm việc, khôi phục yên tĩnh, an bình tựa như không còn chuyện gì xảy ra. Tần Tổng trước mắt còn phát giận với quản lý các ngành, lại đột nhiên thay đổi thành một người khác. Cầm báo cáo làm lại, quản lý lần nữa gõ cửa làm việc, trầm giọng nói. Tần Tổng. Qua một lúc thật lâu, cũng không có người đáp lại. Quản lý không dám tùy tiện đẩy cửa vào, vội vàng đi tới một phòng làm việc khác. Quan thư ký, Tần Tổng có chuyện đi ra ngoài sao? Tôi gõ cửa nhưng không có ai đáp lại. Phần báo cáo này là Tần Tổng bảo tôi làm lại. Đã cho người cẩn thận kiểm tra đối chiếu qua, sẽ không có sai lầm.

tất cả mọi người đều thích em. Cô không trả lời, cúi đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vô cùng khổ não hỏi. Như vậy tại sao Tần ca ca dường như không thích em? Làm sao có thể? Quan Nghị thầm nhủ trong lòng, A-di-đà Phật, trải lương tâm nói. Đoán chừng Tấn Dương, hắn ta gần đây tâm tình không được tốt. Chuyện của công ty quá nhiều. Chỉ coi như không có trải lương tâm, chính xác là tâm tình không tốt. Du Tư Kỳ gật đầu một cái, tiếp tục nói. Tâm tình không tốt sao? Nhưng em còn cảm thấy Tần ca ca không thích em. Thấy bộ dáng cô vô cùng đưa đám, Quan Nghị an ủi. Không có, làm sao có thể? Tấn Dương, hắn thật ra thì rất thích Kỳ Kỳ. À, tựa như Tần mẹ thích Kỳ Kỳ vậy. Vậy sao? Cô còn có chút hoài nghi. Quan Nghị không tự tin nói. Trong lòng nói thầm, mặc dù loại thích này không phải là yêu. Tần Tấn Dương sau khi nói tên khách sạn, khởi động xe trở lại Vịnh Cao Ốc, cơ hồ có thể nói là gấp gáp chạy đến đó không có chút nghỉ ngơi. Sau khi dừng xe lại, ngồi thang máy trực tiếp đến nơi đang trọ. Cầm chìa khóa vội vàng mở cửa, đang mong đợi bên trong phòng đèn sáng hoặc là trong phòng có người. Chợt mở cửa ra, một hồi mất mát. Trong phòng tối đen, không có một bóng người. Đưa tay đè xuống công tắc đèn, nháy mắt cả phòng hoàn toàn sáng lên. Quét mắt khắp gian phòng, tìm thân ảnh nhỏ xinh kia. Thật lâu sau mới chán chường dựa cửa, ngơ ngác mất hồn. Tần Tấn Dương, người điên rồi, lại còn trông mong cô ấy sẽ trở về đây. Cô ấy làm sao có thể trở về đây? Đột nhiên lại vội vàng đi vào phòng tắm, đè xuống trên tường, trên kệ tắm, thậm chí ngay cả bàn chải đánh răng, cũng cả cái ly cô đã dùng qua cũng không có, khăn lông cũng bị lấy đi. Lo lắng xoay người, muốn tìm đến một chút xíu dấu vết cô đã từng lưu lại. Lật tung khắp tất cả gian phòng, cư nhiên không tìm được gì. Cô đi, hắn mua đồ cho cô, một cái cũng không có lấy đi. Đồ của cô, một cái cũng không có để lại, thậm chí ngay cả chút xíu dấu vết cũng không có, cả người cứ như vậy mà biến mất. Trong phòng ngủ, miếng thủy tinh của kính trên bàn hóa trang rơi đầy đất. Tần Tấn Dương quay đầu lại, ngây ngốc nhìn đống miếng thủy tinh, từ từ nhắm hai mắt lại. Cô chỉ lưu lại đầy đất bể tan tành cho hắn. 8 giờ, cửa gian phòng nhỏ bị người mở ra một khe hở nhỏ. Phương Tình lặng lẽ giương đầu nhìn vào trong phòng, nhìn thấy người đang say ngủ, vừa nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhẹ chân nhẹ tay xoay người, nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của phái nam. Kim nén bực bội nhéo lỗ tai của hắn. Quý Hướng Phàm nhịn đau, vừa định hô lên một tiếng, ngay sau đó miệng mình lại bị người ta che lại. Trợn to hai mắt lên nhìn qua cô gái nhỏ trước mắt, chỉ có thể vừa lắc đầu vừa gật đầu. Lắc đầu ý là anh sẽ không kêu thả anh ra đi. Gật đầu ý là anh sai rồi, anh không nên đột nhiên đứng sau lưng em. Phương Tình kéo hắn vào trong phòng ngủ, dùng chân đóng cửa lại. Lúc này mới thả hai tay ra, vòng quanh ngực nhìn hắn. Anh không có đầu óc hả? Anh không biết Thiên Ái đang ngủ sao? Anh biết rõ. Biết sao anh còn đứng sau em làm gì? Anh muốn làm em hoảng sợ à? Anh không biết làm em hoảng sợ sẽ đánh thức Thiên Ái sao? Em đã cố không có kêu. Thì ngược lại là anh, nếu không phải em kịp thời che miệng anh sẽ đánh thức Thiên Ái rồi biết không? Phương Tình đôi tay chống nạnh, một bộ dáng dạy dỗ ông xã thân yêu. Quý Hướng Phàm có chút nhức đầu với những điều thao thao bất tuyệt của cô, vội vàng ôm cô thừa nhận sai lầm. Anh sai rồi, anh biết rõ rồi, lần sau không dám. Phương Tình không có nói gì, cũng không phản kháng để cho hắn ôm, chỉ cắm đầu cắm cổ cúi đầu tính toán gì đó. Nên làm gì bây giờ, nhất định phải giúp Thiên Ái một chút. Theo tính tình của cô, tuyệt đối không thể nào chủ động đi tìm Tân Tổng Tài, nhưng cũng không thể không thử, liền tuyên bố thất bại. Nhất định phải nghĩ ra biện pháp giúp cô một chút. Bà xã, nghe nói vào buổi chiều phải vận động chút mới tốt. Đối lập với dáng vẻ nhỏ nhã, Quý Hướng Phàm xấu xa, cười gian hôn lên cổ cô. Phương Tình đẩy hắn ra, lực đạo lớn đến mức thiếu chút nữa làm hắn té, điều đó khiến lòng hắn buồn bực. Em giết người à, cư nhiên lại xuống tay ác như vậy, em không sợ anh chết thì về sau thủ tiết sao? Quý Hướng Phàm khó chịu nhạo báng, vừa muốn ôm cô. Phương Tình nhảy thẳng về phía sau một bước dài, như có điều suy nghĩ nỉ non. Không được, xem ra em phải xuất mã. Theo tính khí của Thiên Ái, đoán chừng có giết cô đều không có hạ mặt đi tìm Tần đại tổng tài. Hay là để cô đi thăm dò trước, tìm hiểu Tần Tấn Dương rốt cuộc có thái độ gì đối với Thiên Ái. Nghĩ vậy, xoay người đi đến trước tủ quần áo, mở cửa tủ, lấy áo khoác ra. Quý Hướng Phàm sửng sốt một chút, không hiểu hỏi. Vợ yêu, em phải đi đâu à? Kỳ nghỉ phép dài hạn của em hình như chưa có kết thúc. Hơn nữa, không phải em ở nhà cùng với Thiên Ái sao? Tiểu nha đầu kia, nhìn qua tâm tình, quả cực kỳ có cái gì không đúng. Phương Tình ở trước mặt hắn, cắm đầu cắm cổ đem quần áo ngủ thay ra, đổi lại đồ công sở, đưa tay sửa sửa quần áo, rồi nhìn vào gương lớn trên tủ sát tường, tiện tay vuốt lại mái tóc. Em phải giúp Thiên Ái, cho nên bây giờ em phải đi có chút chuyện. Nói xong cầm lên túi sách đi ra khỏi nhà. Quý Hướng Phàm một phát bắt được tay cô, không hiểu nhìn cô hỏi. Em đi đâu vậy? Giúp Thiên Ái? Giúp thế nào? Rốt cuộc Thiên Ái đã xảy ra chuyện gì? Thế nào là hồ lý hồ đồ, hắn còn không biết xảy ra chuyện gì. Phương Tình xoay người, bình tĩnh nhìn hắn, đôi tay cầm mặt hắn, cho hắn một nụ hôn nóng hừng hực. Chồng yêu, lát nữa anh phải ngoan ngoãn đi làm, có biết không? Giống như dạy dỗ tiểu hài tử vậy, nói xong xoay người đi qua phòng khách, ở trước cửa bắt đầu mang giày. Quý Hướng Phàm nghe được chữ chồng, nhất thời cả người cứng tại chỗ, mà trên khuôn mặt sang làng kia, lộ ra hàm nụ cười, tựa hồ còn chìm đắm bên trong xưng hô của cô. Cô gọi mình là chồng, nghe nhầm rồi sao? Hắn không phải đi. Đợi lấy lại được tinh thần, lại nhìn thấy cô đã đi xong giày, mở cửa đang chuẩn bị đi ra ngoài, vội vàng chạy tới hô. Vợ, em đi đâu? Nói đến nửa ngày, hắn còn không biết cô muốn giúp như thế nào. Anh ngoan ngoãn đi làm á? Chuyện của phụ nữ, anh là đàn ông, ít quản đi. Thanh âm của Phương Tình truyền đến, nói xong, cửa đã bị cô trở tay đóng lại. Quý Hướng Phàm nhún vai một cái, nhìn vào gian phòng đồng Thiên Ái ngủ. Hy vọng Thiên Ái có thể có được một kết cục viên mãn, tiểu nha đầu này. Phương Tình ra khỏi chung cư cao ốc, đến tầng ngầm lấy chỗ để xe. Lập tức khởi động xe, một cước đạp chân ga, hướng mục đích cấp tốc chạy đi, mà mục đích của cô là cao ốc Tần Thị, người mà cô muốn gặp, thủ lĩnh tổng tài Đài Loan, Tần Tấn Dương. Một đường lái xe vọt tới cao ốc Tần Thị, để xe dừng ở nhà cao ốc, vội vã bước nhanh ra khỏi nhà để xe, đi tới đại sảnh cao ốc Tần Thị. Lúc này chính là giờ cao điểm, nhân viên văn phòng xách theo cặp tài liệu hoặc laptop, bộ dáng vội vàng. Tầm mắt Phương Tình quét một vòng qua đại sảnh, ánh mắt định lại ở quầy tiếp tân. Đi đến trước quầy tiếp tân, gõ mặt bàn một cái, không chút khiếp đảm nói. Tôi muốn gặp tổng tài Tần Tấn Dương của các cô. Nữ tiếp tân sửng sốt một chút, trong lòng cũng nghi hoặc, vì sao gần đây, từng người một tới đây đều nói muốn gặp Tần Tổng, hơn nữa đều là bộ dáng hưng hùng mà tới, thật kỳ quái. Tiểu thư, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Nữ lễ tân nâng lên nụ cười nghề nghiệp. Hẹn trước? Phương Tình hừ lạnh, nhưng cũng biết quy củ, hướng về phía nữ lễ tân nói. Cô thông báo, cô ấy nói cho ngài biết, nếu như không gặp tôi, ngài ấy sẽ hối hận cả đời. Mặc dù cô còn không biết vị đại tổng tài đó có thể hối hận hay không, nhưng cũng muốn đánh cuộc không cần thông tin. Nữ lễ tân có chút khó xử, mỉm cười nói. Xin lỗi, tiểu thư, Tần Tổng còn chưa tới công ty. Cái gì? Lần này đến phiên Phương Tình trợn to hai mắt. Cúi đầu vung ống tay áo lên, nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay. 18:30, chẳng trách còn chưa tới. Không cần thông báo, tôi ở chỗ này đợi anh ta xuất hiện. Phương Tình gật đầu với nữ lễ tân, vô cùng kiên định nói. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ truyện ngôn tình 2102. Còn rất nhiều chuyện mới và hay nữa đang chờ các bạn đón nghe. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của câu chuyện thú vị này nha. Hoàng Tuấn xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.